Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Lila vẫn đang tò mò nhìn xung quanh thì tự nhiên nghe thấy bên cạnh mình có người hét lên ôi. Cái gì? Trong khi mọi người đang há mồm kinh ngạc thì bên cạnh Lila mỉm quay đầu lại xem. 20 linh hồn xám trắng bay qua bay lại, lướt ngang qua phòng mà không để ý tới học sinh năm nhất. Một con ma mặc đồ bó sát đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của lũ trẻ, con ma thầy tu béo nhìn xung quanh mỉm cười. Học sinh mới đây, chắc là sắp phân viện phải không? Vài đứa trẻ gật đầu, thầy tu béo nói tiếp, hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của ta. Tiến vào lễ phân loại sắp bắt đầu, giáo sư MC Gonagall đã quay trở lại, những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện. Giáo sư MC Gonagall ra lệnh, bây giờ các con xếp thành một hàng và đi theo ta. Trích chuyện, bọn họ đi vào đại sảnh. Dù đã tận mắt nhìn thấy nó trên phim, dù đã thấy nó được miêu tả trong sách, nhưng nhìn thấy tận mắt cảnh tượng này thì Lila vẫn cảm thấy nó thật sự rất kỳ diệu. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá rung động. Trong lễ đường bày bốn dãy bàn dài, những học sinh năm trên đã ngồi trên bàn, bên trên dãy bàn là hàng ngàn ngọn nến đang bay lơ lửng trên không trung, bề trên là trần nhà tối tăm như bầu trời đêm, lóe ra những ánh sao lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Wow, thật là xinh đẹp, Lila mỉm cười cảm thán, chợt Lila cảm nhận được một ánh mắt vẫn nhìn mình. Lila quay đầu xuống chợt gặp được ánh mắt của cha mình đang ngồi ở bàn giáo sư. Lila vui vẻ vẫy tay với cha mình, đổi lại một cái trầm mặc gật đầu. Rồi giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đục và dơ cực kỳ. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát. Ở này ta dẫu không xinh, nhưng mà chớ xét ngoại hình, xét về thông minh, sắc sảo, đố nón nào qua mặt ta, các người cứ đội nón hoa, mũ cối, mũ nồi tùy thích, không sao ta đây chấp hết, nón ta phân loại Hogwarts, những điều dấu chẳng nói ra, ta đọc được từ trong óc, hãy chải đầu và vuốt tóc, đặt lên ta nói cho nghe. Người nào vô Gryffindor, cái lò luyện trang dũng cảm. Người nào vô Hufflepuff, nơi đào tạo kẻ kiêm trung. Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng. Đáng tin, đúng người chín trực. Ai vào Ravenclaw được, nơi đào luyện trí tinh nhanh. Vừa ham học lại chân thành. Hoặc Slytherin cũng thế, dạy cho ta đa mưu túc trí. Làm sai miễn đạt mục tiêu. Hãy đội lên, hãy đội nào, đừng sợ sệt nghe ta nói. Nghe ta nói, ta phân loại. Ngươi là ai, ở nhà nào. Hãy bình tĩnh, đội lên nào. Trong vành nón như tay ấm, kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Ít nhất trong số đó không có Lila, từ đầu tới cuối Lila tự tặng mình một cái silencio. Ngồi tại bàn giáo sư Severus nhìn thấy động tác của Lila liền ngật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Phản ứng không tệ, giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay. Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Hannah Abbott, một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé, yên lặng trong giây lát, cái nón hô lên, nhà Hufflepuff, những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Harry thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah. Kế tiếp Susan Bone, nhà Hufflepuff, cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah. Terry Booth, nhà Ravenclaw, dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay. Nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry, cậu bé đến nhập vào bàn của họ. Mandy Brockhurst, cũng vô nhà Ravenclaw, Lavender Brown, trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Đứng trong hàng Lila tự dưng cảm thấy khẩn trương ghê gớm, cô thật sự rất muốn tới Gryffindor vì lúc chưa xuyên qua cô cũng là fan lớn của Harry Potter à, nhưng đến lúc xuyên vào trong chuyện cô lại không muốn vào Gryffindor nữa, nhưng cô cũng không muốn tới Slytherin đâu à, dù hiện tại cô không có thành kiến với Slytherin như trước. Nhưng nếu mà cô rất lười à cũng rất chạch à, mà cả hai nhà này là hai nhà nguy hiểm nhất đó, một bên là Voldemort, một bên là Dumbledore, đi bên nào cũng đứt. Mà cha mình còn là gián điệp hai mang nữa chứ. Hết, cô thật sự muốn khóc nha. Lila Snape, giáo sư MC Gonagall vừa gọi tên Lila thì toàn lễ đường im phăng phắc. Thậm chí có mấy học sinh nhà Gryffindor há to mồm kinh ngạc, hai anh em sinh đôi nhà Weasley mếu mó ôm chặt lấy nhau. Hiện tại toàn bộ học sinh Hogwarts chỉ có đúng một suy nghĩ. Lão con rơi đầy mỡ đó mà cũng cover con gái sao? Nhìn bốn phía im lặng, Lila hít sâu một hơi ngồi lên đội cái mũ. Tới lúc nhìn thấy Lila toàn học sinh Hogwarts lại cùng có thêm một suy nghĩ. Lão con rơi không những có con gái, mà con gái của con rơi còn rất xinh đẹp nữa, ôi Merlin. Đây đúng thật người đẹp và khoái thú mà, mặc kệ mọi người nội tâm kêu gào, lễ phân viện vẫn cứ diễn ra bình thường. Lúc này ngồi trên ghế phân viện, hai cặp mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào Lila. Rất khó tò mò, dũng cảm, cũng rất nghịch ngợm. Nghe được câu nói của mũ vừa thốt ra, Severus lập tức đen mặt. Nhưng cũng rất thông minh, cơ trí, và cả huyết thống, một huyết thống rất cường đại. Được rồi, vậy thì AAVENCLAW. Cách chương.